Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1759, Đàn Thần Đồ Tôn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân mời nói láo đầu lời nói rất đơn giản. Ngoài cửa cây kia treo giải thưởng là chuyện gì xảy ra? Mạc Liên Thành nhàn nhạt hỏi. Hồi đại nhân, là tháp chủ đại nhân hả? Không có, liền câu trả lời này. Mạc Liên Thành nguyên bản coi là lão đầu còn có muốn nói, có thể chờ một hồi, cũng không thấy hắn nói tiếp. Cùng loại người này tán gẫu thật là khiến người xoắn xuýt sự tình, bởi vì bọn hắn ngôn ngữ quá mức ngắn gọn, hỏi một câu hồi một câu, không hiểu được quan sát nét mặt. Bất quá, có vẻ như hắn dung mạo đều tại áo choàng phía dưới, lão đầu muốn xem cũng xem không. Ta muốn biết sinh cơ đan là chuyện gì xảy ra, Mạc Liên Thành lớn nhất muốn biết cái này một cái, cho nên chỉ có thể làm rõ tới nói. Cuối cùng, hắn phí một chút nước bọt, từ lão đầu trên người hỏi rõ ràng. Nguyên lai là một hồi trước Hoa Ân cùng Thiên Phạt trong giao chiến, ngũ hành đại lục một chút tu giả đoạt một chút đan dược trở về. Có một chút đan dược là ngũ hành đại lục đan tháp cũng không có, càng chưa nghe nói qua. Thế là, có người mượn cơ hội giá cao bán cho đan tháp, đổi lấy chính mình tu luyện cần thiết đồ vật. Trừ còn lại một chút đan, kể cả sinh cơ đan cũng cùng một chỗ, rơi xuống đan tháp thượng tầng nhân thủ bên trong. Thế là, liền có cái kia treo giải thưởng, đan tháp thượng tầng có người muốn gặp Mạc Liên Thành, nhưng lại tìm không thấy hắn. Mạc Liên Thành ánh mắt lóe lên, không tiếp tục hỏi đi xuống. Không tiếp tục hỏi nhiều, trước mắt chờ đợi từ chủ sự trở về, còn có chút thời gian, Mạc Liên Thành cũng không có lãng phí, bắt gấp thời gian, âm thầm điều tức khôi phục thể lực. Sau cùng cảm giác dạng này quá chậm, dứt khoát co lại chân, có vẻ như nhắm mắt dưỡng thần. Không thể trách Mạc Liên Thành, nguyên nhân là hắn thực tế quá mệt mỏi. Lão đầu trong mắt lóe lên kinh ngạc, tiếp qua một hồi, gặp Mạc Liên Thành không động, hắn nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành tay trái bên trên nhẫn chữ vật. Nhắm mắt dưỡng thần, không có nghĩa là Mạc Liên Thành không có lưu ý đến xung quanh tình huống, gặp lão đầu như vậy liền hỏi hồn ngọc bên trong đan huyền tử. Đan tiền bối, lão đầu này, ếch, lão tiền bối ngươi biết a, mà lúc này, đan huyền tử mới lưu ý đến tình huống bên ngoài. Sau đó, do dự gật đầu, nhưng lại lắc đầu, tựa hồ, khá quen, đan huyền tử một đời say mê luyện đan bồi dưỡng linh dược, chỗ nào thật nhớ kỹ bao nhiêu đan tháp người. Trừ phi là thường xuyên gặp mặt, có thể cái này một cái được phái tới nho nhỏ thương hội làm thủ đường, muốn cho hắn nhớ kỹ vẫn là có chút khó khăn. Mà lúc này, hắn còn không có nói cái gì, lão đầu kia liền cung kính hỏi thăm Mạc Liên Thành. Đại nhân, mạo muội hỏi một chút, đan thần hắn lão nhân ra. Còn tốt không, đan thần, Mạc Liên Thành nghe xong cái này một cái xưng hô, nhíu mày. Đan thần là chỉ người nào, nhìn cái này nhẫn chữ vật, tự nhiên là đan huyền tử. Lập tức trong lòng của hắn nhấc lên, đột ngột trong đầu nghe được một tiếng tang thương trầm thấp cảm thán. Thật hoài niệm xưng hô, Mạc Liên Thành ánh mắt co rụt lại. Sự thật thật là như thế, đan huyền tử là đan thần. Một cái có thể được người xưng là thần luyện đan sư, hắn luyện đan thuật nhất định là xuất thần nhập hóa, hơn nữa cái này là luyện đan sư cao nhất vinh quang, không phải là cái gì người đều cho có. Tiếp theo hơi thở, hắn nhìn thấy lão đầu chờ đợi lại mang theo kỳ vọng ánh mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn lão nhân ra, khá tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá tốt, là chỉ tính mệnh tạm thời không lo, cái này cũng là đan huyền tử ý tứ. Hắn tạm thời cũng không muốn để cho ngoại nhân biết mình biến thành dạng này. Phòng ngừa người hữu tâm lợi dụng chính mình, đan huyền tử là không thể không cẩn thận, lòng người khó dò, thời gian quá dài không xuất hiện, cho dù là đan tháp hắn cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm. Tục ngữ nói, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Cách chương